T-Boy Thiên Tỷ, cậu là của tôi, chương 3, góc truyện audio.com. Hai người ngồi đây đi để tôi đi lấy nước. Cô Dịch cười rồi vào bếp lấy nước. Cô và chú Đường ngồi lên ghế sofa, còn vệ sĩ thì đứng ở cửa. Vẫn khí chất lạnh lùng, cô nhìn chung quanh căn nhà, cách bày trí khá là bắt mắt và đẹp nha. Ai đến thế ạ? Một cậu nhóc khoảng tầm 6,7 tuổi lon ton chạy ra. À, có một chị gái muốn đến thăm Nam Nam đấy. Cô Dịch cười nói, mang nước ra đặt ly xuống, cô Dịch cùng cậu nhóc Nam Nam ngồi xuống. Cô chau mày nhìn cậu nhóc, quả thật là vô cùng dễ thương nha. Em ấy tên gì, bao nhiêu tuổi ạ? Cô nhìn Nam Nam hỏi. Cậu nhóc này tên là Nam Nam, nó 6 tuổi. Cô Dịch nói, cô gật đầu và, à, lên một tiếng. Cái cậu Dịch Dương Thiên thì đó, cậu ấy có ở nhà? Cô nhìn cô Dịch hỏi. Tiểu Thiên à, thằng nhóc đi ra ngoài rồi. Cô Dịch cười nói, cậu ấy đi học à, cháu nhớ hôm nay là ngày nghỉ mà. Cô chau mày, thằng nhóc chắc hẳn là đi đến câu lạc bộ để tập nhảy rồi. Cùng với nhóm của nó. Cô Dịch nói, tập nhảy, nhóm, cô khó hiểu, chú chưa nói cho cháu biết. Cậu Thiên Tỷ này có năng khiếu về âm nhạc và vũ đạo nên cậu ấy đang hoạt động về lĩnh vực âm nhạc và còn là người nổi tiếng. Chú Đường nói, nổi tiếng, cô chau mày, ừ cạch, con về rồi, mẹ à, sao, sao, Thiên Tỷ vừa mới đặt chân vô nhà thì đã chạm phải mấy vệ sĩ của cô. Tiểu Thiên, con về rồi à, cô Dịch cười nhìn Thiên Tỷ, vừa nghe câu, Tiểu Thiên, thì ngay lập tức cô quay đầu lại nhìn anh, Thiên Tỷ cũng đưa mắt nhìn người lạ ở trong nhà thì cô và Thiên Tỷ hai mắt chạm nhau. Như biết cô là ai, Thiên Tỷ tròn mắt, là cô, Thiên Tỷ chỉ mặt cô nói, cô chau mày khó hiểu, bộ anh ta biết cô sao? Anh quen tôi, cô chau mày băng lãnh hỏi, Thiên Tỷ há hốc mồm nhìn cô, mới hôm qua còn ôm anh còn nói cái gì mà. Cảm ơn, rồi, nếu gặp lại sẽ trả ơn, cô không nhớ tôi à, cái người mà ngày hôm qua cô ôm đột tử rồi trả ơn gì đó. Thiên Tỷ nói, thì ra là vậy, cô nhếch môi, hai đứa quen nhau à, cô Dịch và chú Đường đồng thanh hỏi. Vâng, tốt, coi như con và anh có duyên vậy, về việc hôn ước của hai nhà Trương và Dịch năm xưa sẽ thực hiện chứ? Cô cười nhạt hỏi, đoàng, như sét đánh ngang tai Thiên Tỷ, cái gì mà hôn ước cơ chứ? Thiên Tỷ hỏi, anh không biết à? Cô chau mày hỏi nhưng rồi lại giãn ra, không biết cũng được, từ ngay ngày hôm nay, tôi, Trương Mỹ Tuyết sẽ là vợ tương lai của anh. Cô nhếch môi bá đạo nói. Cái gì? Thiên Tỷ nói, mẹ này, theo như con được biết qua phim ảnh thì chị này là chị dâu của Nam Nam à? Nam Nam ngây thơ hỏi. Nam Nam, em nói hay lắm, từ nay chị là chị dâu của em. Cô cười hiền nựng má Nam Nam. Nam Nam em phản bội anh. Thiên Tỷ nói, ngày mai con lại đến. Cô Dịch, phiền cô rồi. Cô nhìn cô Dịch nói. Không sao, ngày mai nhớ đến nhé. Cô Dịch cười, anh nhớ ngày mai không được đi đâu. Phải ở nhà cho tôi. Cô nhìn Thiên Tỷ lạnh lùng nhưng bá đạo nói. Thiên Tỷ chau mày nhìn cô có phải là mẹ của anh không? Ngày mai tôi phải đi học. Thiên Tỷ nói, đi học, nếu như chưa muốn bị tôi làm thịt thì nên khuyên anh hãy ở nhà. Còn chuyện học hành ngày mai anh không cần lo, tôi sẽ lo liệu hết mọi thứ. Còn về phần anh chỉ việc ở nhà cả ngày mai và chào đón nồng nhiệt cô vợ tương lai của anh. Cô lạnh lùng nói, lo liệu hết mọi thứ, bộ cô thần thánh à, còn bảo tôi ở nhà chào đón cô nồng nhiệt nữa chứ. Thiên Tỷ chau mày nói, tôi còn hơn cả thế nữa, nên nhớ không muốn bị làm thịt thì hãy làm theo những lời tôi nói, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường. Góc truyện audio.com. Cô lạnh lùng gần từng chữ một, a, chị Trương Mỹ Tuyết bá đạo quá đi, còn đòi làm thịt cục chiên nhà TCS, Thiên Chỉ Hạc, nữa cơ chứ, mọi người ai đọc truyện thì cho mình cái nhận xét xíu đi. Để coi thử chuyện của mình có sai sót gì ở chỗ nào không nha. Đọc truyện vui vẻ nha, cách chương.